Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, lo lắng. Lập tức khởi công, Tĩnh Vương Phủ ở Hoàng Đô phía đông, cách Hoàng Cung vẫn có đoạn cự ly. Tĩnh Vương Phủ mặc dù cũng chỉ có Tĩnh Vương Điện Hạ một người cư trú, chiếm, diện tích lại không nhỏ, uy nghiêm khí phái, xa hoa cầu kỳ, kiến tạo quy cách. Vẻn vẹn ban cho Hoàng Cung, toàn bộ dinh thự từ ngoài vào trong theo thứ tự là Tiền Đại Viện, Chính Đại Viện, Hậu Viện ba đại bộ phận. Tiền Đại Viện là tiếp khách cùng nơi làm việc, Chính Đại Viện chính là tẩm điện vị trí. Hai bên có điện thờ phụ, sau đó là vài tòa độc lập tiểu viện, Hậu Viện thì là một lớn hoa viên. Cô Phi Yến đi theo Mãn Công Công từ cửa hông vào, xuyên qua tiền viện, dọc theo khoanh tay hành lang một mực hướng bên trong đi. Mãn Công Công vừa đi một bên bàn giao, phía trước liền là Chính Đại Viện, đó là điện hạ nghỉ ngơi vị trí, nếu không có việc gì không cho phép tùy tiện vào. Còn có đằng sau hậu hoa viên tuyệt đối không thể đi, người có thể ngàn vạn lần nhớ minh bạch. Cô Phi Yến nghĩ thầm, Tĩnh Vương Điện Hạ hẳn là ngay ở đang trong đại viện chờ lấy bọn hắn. Nàng càng đi đại trạch chỗ sâu đi, liền càng khẩn trương. Nào, có thể đoán được, Mãn Công Công cũng không có mang nàng vào Chính Đại Viện, mà là mang nàng đi bên tay phải đường nhỏ, đi tới một cái tên là Minh Nguyệt Cư tiểu viện tử. Cô dược nữ, từ giờ trở đi, ngươi liền ở nơi đây. Phàm là đưa vào Tĩnh Vương phủ dược tài, dược phương đều do ngươi phụ trách xử lý. Ngươi nhưng cẩn thận, nếu là xảy ra điều gì cái sọt. Ha ha, đừng nói ngươi, chính là ngươi cô gia, cửu tộc đều phải gặp họa theo. Mãn Công Công nói xong cũng muốn đi. Cô Phi Yến kinh ngạc, vội vã hỏi, Mãn Công Công, ta không cần đi bái kiến Tĩnh Vương Điện Hạ sao? Mãn Công Công tránh nàng ánh mắt, tức giận nói, Điện Hạ có gặp ngươi hay không, tự có Điện Hạ an bài, ngươi gấp cái gì? Cô Phi Yến cảm thấy không thích hợp, Mãn Công Công ở ngự dược phòng thanh kia sự tình nói đến khẩn cấp như vậy, hiện lại làm sao đột nhiên không vội? Còn nữa, thân phận nàng cũng coi như đặc thù. Mãn Công Công hẳn là trước tiên bẩm báo Tĩnh Vương Điện Hạ mới đúng. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ không ở quý phủ? Mãn Công Công cái kia trương ông cụ non trên mặt viết đầy ngạo mạn, nhưng trên thực tế tâm lý là có chút sụp đổ. Hắn một ngày trước thu đến Tĩnh Vương Điện Hạ chim bồ câu mật hàm, mật hàm bên trong liền chỉ có một mệnh lệnh, muốn hắn đi đại lý tự cùng Hoài Ninh công chúa cướp người. Hắn lúc ấy thật thật không biết muốn cướp là ai. Sau khi nghe ngóng biết được là cô Phi Yến, hắn lúc trước liền mộng bước. Cô Phi Yến thân phận đặc thù, lại trận này lời đồn bay đầy trời, Tĩnh Vương Điện Hạ điều tạm cô Phi Yến vào phủ, nhất định phải có đầy đủ lý do, nếu không dẫn tới nhàn thoại việc nhỏ, dẫn tới kỳ trình hai nhà nghi kỵ, liên lụy triều, cục chuyện lớn nha. Hắn quyền hành các phương diện lợi và hại, ảnh hưởng, kém chút đem đầu nghĩ phá mới nghĩ đến cái này đại từ tự lá tham ngữ pháp. Hắn đến nay đều còn may mắn ngự dược phòng bên trong không cùng cô Phi Yến cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời xuất sinh người, nếu không hắn cũng không biết làm như thế nào. Tiếp tục nữa, hắn ở ngự dược phòng nói sự tình khẩn cấp, bất quá là hù dọa người. Hắn đều vài ngày ấy không thấy Tĩnh Vương Điện Hạ tự mình, cũng không biết Điện Hạ hiện tại thân ở nơi nào, như thế nào mang cô Phi Yến đi gặp. Ở cô Phi Yến hồ nghi xem kỹ, nội tâm sụp đổ, Hạ Tiểu Mãn mạnh mẽ bưng ông cụ non, khí định thần nhàn tư thái. Hắn một bên thưởng thức móng ngón tay, một bên hỏi lại cô Phi Yến, Điện Hạ, hành tung há lại ngươi có thể hỏi thăm, ai ra liền chọn lấy một mình ngươi, trở về, điện hạ có cái khác lựa chọn sao? Còn gặp cái gì gặp? Chọn cái gì? Chọn, điện hạ gặp ngươi, có thể cao hứng, điện hạ mất hứng, ai ra có thể, dễ chịu. Cô Phi Yến đầy trong đầu đều là dược phương mật hàm chuyện này. Nghe Mãn Công, Công vừa nói như thế, mới nhớ tới mình là duy nhất nhân tuyển lần này gốc giả. Nàng có chút thất lạc, lại vẫn gật đầu, đó cũng là nha, hừ, ai ra bản thân đi bẩm là có thể. Ngươi nha, trước hết ngoan ngoãn ở chỗ, này chờ lấy a. Hạ Tiểu Mãn vừa định chuồn mất, cô Phi Yến lại lần nữa gọi lại, Mãn Công, Công, chờ một chút. Hạ Tiểu Mãn càng chột dạ, lại càng hung, ngươi tiểu nha đầu này, vấn đề làm, sao nhiều như vậy, ai ra nói cho ngươi, ngươi đã đến Tĩnh Vương phủ liền mà, là làm hạ nhân, nghe nhiều hỏi ít hơn. Đạo lý này ngươi còn hiểu sao? Ai ra, cũng không sợ nói cho ngươi. Nếu là điện hạ mất hứng, đừng nói 3 tháng, ngươi, chính là đợi 3 năm, đều mơ tưởng xuất hiện ở trước mặt điện hạ. Cô Phi Yến thất lạc về thất lạc, ở chính sự phía trên có thể nghiêm túc. Nàng thật sự nói, Mãn Công Công, ta có thể không gặp Tĩnh Vương điện hạ. Nhưng là, có 2 chuyện là... ta phải hiện tại liền cùng ngươi nói rõ ràng. Mãn Công Công âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không gấp chuồn đi. Chậm rãi, nói, cái nào 2 chuyện, hãy nói ai ra nghe một chút chứ. Cô Phi Yến một mặt nghiêm túc nói. Đệ nhất, nhà đầu không phải tùy tiện gọi. Ta lớn ngươi mấy tuổi trở lên, đều có thể làm tỷ của ngươi. Đương nhiên, ngươi... gọi ta tỷ ta cũng đảm đương không nổi. Về sau ngươi liền kêu ta cô dược nữ, hoặc là trực tiếp gọi ta cô Phi Yến được. Hạ Tiểu Mãn bất ngờ, con mắt trừng thật to. Phải biết, Tĩnh Vương điện hạ thương hắn nhất, cái này trong vương phủ hạ nhân chưa từng có dám theo hắn. Sặc âm thanh, liền là Tĩnh Vương điện hạ cận vệ mang trọng, cũng hầu như ôn tồn làm hắn vui lòng. Cô Phi Yến mới tiến vào ngày đầu tiên, lại dám cùng hắn mạnh miệng, vẫn là như thế nghiêm túc mạnh miệng. Mãn Công Công đang muốn giáo huấn, cô Phi Yến lại cắt đứt. Nàng biểu lộ so vừa mới còn phải nghiêm túc mấy phần. Đệ nhị, dược thạch liên quan đến tính mệnh, ở ta chính thức tiếp quản Tĩnh Vương phủ dược thạch vụ phía trước, ta nhất định phải nhanh làm mấy món. Đệ nhất, ta muốn kiểm kê Tĩnh Vương phủ phía trên hiện có dược tài, cam đoan mỗi một dạng dược tài an toàn. Đệ nhị, ta muốn biết Tĩnh Vương phủ dược tài nơi phát ra. Đệ tam, ta phải biết rõ ràng Tĩnh Vương phủ trung thượng đến Tĩnh Vương điện hạ, cho tới bộc nô, tình trạng cơ thể, để xác định cần dùng gấp dược tài phải chăng đầy đủ sung túc. Mãn Công Công, cái này mấy chuyện còn làm phiền phiền ngươi mau chóng làm an bài. Cô Phi Yến nghĩ, lấy thân phận nàng, coi như đem chân tướng nói ra, Tĩnh Vương điện hạ cũng không chắc sẽ tin tưởng. Cùng với tốn tâm tư đi ám chỉ Tĩnh Vương điện hạ đề cao cảnh giác, không bằng chính nàng đề cao cảnh giác. Dù sao, lấy nàng thân phận bây giờ, vẫn là có thể đem toàn bộ vương phủ, nhất là Tĩnh Vương điện hạ dùng dược, chăm chú nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhìn xem cô Phi Yến cái kia nghiêm túc biểu lộ, Mãn Công Công đến miệng giáo huấn lời lại quỷ thần xui khiến nuốt xuống. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng, nói, những sự tình này nha, ai ra sớm liền nghĩ đến, cũng sớm sắp xếp xong. Xuôi, ngươi không cần nóng vội, lại nghỉ ngơi đi. Cô Phi Yến lập tức truy vấn, đã trải qua an bài, vậy bây giờ liền để người chủ sự tới bàn giao, ta phải lập tức khởi công. Nàng cũng không phải là tận lực làm khó dễ Mãn Công Công, chỉ là nàng không xác định hung thủ là không cũng đã động thủ. Nàng đã đến, liền nhất định trước tiên phải đem Tĩnh Vương phủ bên trong dược thạch vụ dò xét rõ ràng. Sớm một bước đề phòng, Tĩnh Vương điện hạ liền thiếu một phần nguy hiểm. Hạ Tiểu Mãn còn không biết được dược phương mật hàm sự tình. Hắn chỉ coi cô Phi Yến cái này là cố ý muốn hủy hắn đài. Hắn thật sinh khí, lạnh lùng đối cô Phi Yến nói, người đã nóng lòng như thế suy nghĩ làm việc, vậy liền cùng ai ra tới đi. Cô Phi Yến không nói hai lời, lập tức cùng lên. Hạ Tiểu Mãn mang nàng đến đang trong đại viện phía bên phải lầu các. Cửa vừa mở ra, đập vào mặt chính là nồng đậm dược tài khí tức, đập vào mi mắt là to lớn tòa nhà, to lớn tòa nhà giấu tủ thuốc, mỗi cái lớn trong hộp tủ mặt đều có vô số dấu dược nhỏ ngăn kéo, lít nhà lít nhít, làm cho người đếm đều đếm không đến. Cô Phi Yến dọa, Tĩnh Vương phủ lại có dấu dược các, những cái này dấu dược không khỏi cũng quá là nhiều, đều đầy đủ mở nhỏ dược đường đi. Tĩnh Vương điện hạ vì sao muốn giấu nhiều như vậy dược nha? Hết chương.